Nguyên thủy thời đại, chương 99, nỗi ác mộng đến từ vùng đồng cỏ. Góc truyện audio.com, loài chim cổ đại, Minh Vũ không có một chút kiến thức gì về loài này, ngay cả các chương trình khoa học trình chiếu trên TV cũng không có nhắc tới quá rõ về đặc tính, địa bàn sinh sống, ưu nhược điểm gì cả. Tất cả đó chỉ là những phỏng đoán của các nhà khoa học về loài động vật này. Nếu theo như lẽ thông thường, thì khiếu giác của các loại gai cầm đều kém, thậm chí là không có thể nhận biết được mùi vị. Nhưng qua những thông tin mà cho cung cấp, bọn họ đã đánh cắp trứng chim, đồng thời làm bể trứng của bọn chúng, thế nên bọn quái chim mới truy đuổi đám người từ vùng đồng cỏ đến tận đây. Điều này chứng minh cái gì? Bọn chúng có thể đánh hơi tìm ra dấu vết. Đây là một điều vô cùng phi lý với các chủng loại thuộc lớp chim. Minh Vũ từng nhớ về một bộ phim giả tưởng nói về cái thời kỳ mà loài chim này cùng sinh sống với bọn khủng long ăn thịt. Đám chim này có một sức mạnh khủng bố, đồng thời chúng đi săn theo bầy. Ngay cả các loài khủng long to lớn chúng cũng không hề sợ hãi. Tại nơi này, Minh Vũ chưa từng thấy bất kỳ một bằng chứng là có khủng long sinh tồn. Thế nhưng các loài động vật cổ đại khác cũng xuất hiện khá là nhiều, ví như các loài voi ma mút, các loại thú có răng nanh hình kiếm. Thậm chí là loài hươu sừng tấm thứ mà hắn đang cưỡi. Đây là một nơi kỳ lạ mà Minh Vũ có chắc chắn khẳng định đây không phải là trái đất thời cổ đại, nên không thể áp đặt hoàn toàn kiến thức của địa cầu lên vùng đất này, đặc biệt là thuộc tính của các loài sinh vật. Nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của Minh Vũ, Asi có chút hoảng hốt, biểu hiện khuôn mặt lúc này của thủ lĩnh là đang chứng tỏ bộ lạc chuẩn bị gặp phải phiền toái lớn. Đem bọn họ về bộ lạc, chúng ta sắp phải có một trận chiến lớn. Nói xong, Minh Vũ leo lên lưng con hươu sừng tấm trực tiếp trở về bộ lạc. Số người còn lại nhanh chóng thu dọn chiến trường, mang chiến lợi phẩm mang về bộ lạc. Riêng những người đến từ vùng đồng cỏ cũng ra tay phụ giúp bộ lạc đá lớn. Mà nói chính xác hơn là những chiến binh bộ lạc đá lớn dùng sức mạnh để ép buộc bọn họ làm. Cho đến trời tối hắn, đám người mới toàn bộ trở về bộ lạc. Hôm nay là một ngày nhớ đời của những đứa trẻ đi hái quả dại. Nhưng cũng may không có ai bị thiệt mạng cả, chỉ có một số người là kiệt sức do bị mất nước. Tuy hôm nay săn giết được 4 con chim lớn thì chúng có chất lượng rất tốt, thế nhưng Minh Vũ lại không có đề xuất cách thứ nấu ăn mới nào cả, mà triệu tập toàn bộ các thành viên chủ chốt trong bộ lạc bắt đầu bàn luận kế hoạch sắp tới. Trong buổi họp này còn có Chóc đến từ bộ lạc Linh Cầu. Phải nói Chóc cực kỳ ngạc nhiên với những thứ cực kỳ mới lạ của cái bộ lạc này. Đầu tiên là bọn họ có một bức tường bao quanh xung quanh bộ lạc. Bọn họ có thể đứng lên trên đó là chiến đấu. Nếu như những con chim kia tới tấn công, quả thật những người này không hề sợ hãi. Thậm chí là có thể giết ngược lại đám chim kia. Ngay cả nơi bọn họ sống cũng cực kỳ khác lạ, nó không được làm bằng da thú và xương giống như cách bọn họ làm ở nơi đồng cỏ. Nơi bọn họ sống được làm bằng cái gì đó mà hắn không biết, ngửi mùi vị thì lá đất, nhưng hắn tin chắc rằng đất không thể nào cứng như thế. Thức ăn cũng khác, thức ăn rất ngon, bên trong còn có muối. Cỏ bọn họ cũng ăn, hơn nữa cỏ còn ngon gấp nhiều lần cỏ tại vùng đồng cỏ. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cho cảm. Góc truyện audio.com, nhận được bộ lạc này rất là thần kỳ. Lúc này trong gian nhà nhỏ, đang tập hợp tất cả các thành viên chủ chốt của bộ lạc Đại Việt. Minh Vũ ngồi tại vị trí trung tâm, xung quanh hai bên gồm. Lúc Asi, Ipe, Kati, Kamu, Uli, Im, Akam, Kas và Jai. Lúc Asi, Ipex thì khỏi phải bàn, đó chính là những thân cận của Minh Vũ, ngoài ra Kati và Uli chính là hai người đang tiếp tục huấn luyện đám tân binh. Còn Im và Akam chính là hai giám sát các công việc liên quan đến các nghề thủ công như lò gốm, gò gạch chế tạo cung tên. Kas thì quản lý bên bộ phận rèn đúc đồ đồng. Dài chủ yếu kiểm tra các công tác liên quan đến trồng trọt, tưới nước và chăm sóc những vật nuôi của bộ lạc châu, hươu. Tất cả có 10 người. Minh Vũ chăm chú nhìn mọi người, tạo ra một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Những con chim lớn, bọn ta mang về, các ngươi có ai nhận biết chúng? Minh Vũ phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng bằng một câu hỏi. Tất cả im lặng không nói, thế nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cũng đủ biết bọn họ không biết loài thú kia là gì rồi. Đó là một loài thú đến từ vùng đồng cỏ. Minh Vũ nặng nề trả lời. Những con chim kia rất là hung dữ, sáng nay nhóm Asi đi hái quả dại bị bọn chúng tấn công. Bọn ta cố gắng hết sức mới giải cứu được bọn họ. Minh Vũ trầm giọng, tất cả vẫn im lặng, một bầu không khí khó tả đang tràn khắp căn phòng. Thủ lĩnh, những con chim kia có đông không? Lúc là người đầu tiên mở miệng nói trước, ta không biết, nhưng mấy tên bộ lạc Linh Cầu ta mang về, hắn nói bầy chim kia rất đông. Minh Vũ trầm giọng, bọn chúng có khả năng tấn công bộ lạc, lúc nổi vấn đề mấu chốt nhất, có, Minh Vũ khẳng định chắc nịch, nghe vậy một số nữ tính trong nhóm người này nội tâm có chút run sợ. Riêng chỉ có Asi là giữ bình tĩnh nhất, nàng biết được đám chim kia khủng bố như thế nào, cũng như là Minh Vũ giết đám quái chim kia ra sao. Cho dù thế nào đi chăng nữa nàng vẫn tin tưởng vào thủ lĩnh của mình. Chừng nào bọn chúng đến, lúc tiếp tục hỏi, ta không biết nhưng cũng sẽ rất gần. Chóc hắn nói, đuổi theo bọn họ chỉ có 6 con quái điểu mà thôi. Thế nhưng ta đã sổng mất 2 con, bọn chúng rất nhanh sẽ kèo đồng bọn tới, ít nhất là phải 7 ngày. Minh Vũ nói lên suy nghĩ của mình, vì khoảng cách từ bộ lạc Đại Việt đến vùng tiếp giáp đồng cỏ. Nếu chặt hết tốc lực ngày đêm thì phải mất ít nhất 5 ngày mới tới. Thêm vào đó là chạy ngược về lại, như thế là cũng phải mất ít nhất 10 ngày. Thế nhưng Minh Vũ lại báo ra cái thời hạn 7 ngày để nâng cao hiệu suất làm việc của mọi người. Minh Vũ bước tới bức tường nơi có ánh sáng rõ nhất bắt đầu vẽ một cái gì đó. Một số người nhìn vào có hiểu một chút, một số khác thì lại ngu ngơ không biết gì. Thứ mà Minh Vũ đang phát họa trên tường đó là sơ đồ của bộ lạc. Ngay cả dòng suối cũng được biểu thị lên trên sơ đồ. Đây chính là sơ đồ bộ lạc. Minh Vũ chỉ từng chỗ từng chi tiết cho mọi người được rõ. Mà Minh Vũ biểu thị rõ nhất chính là bức tường cũng như là các điểm phòng thủ trên bức tường. Ngoài ra Minh Vũ còn vẽ bộ dáng của con chim lớn cùng các đặc điểm, điểm mạnh và điểm yếu của loại chim này lên tường. Đây chính là mục tiêu lần này của bọn ta. Ta gọi nó là chim cổ đại. Minh Vũ vừa dùng một cây gậy nhỏ chỉ lên tường vừa trầm giọng nói. Bộ dáng của Minh Vũ lúc này không khác gì một vị thầy giáo đang giảng giải cho học sinh của mình. Loại chim cổ đại này chính là một phiên bản khác, gocchuyenaudio.com, của loài gà rừng mà chúng ta thường săn giết. Thế nhưng chúng to lớn gấp nhiều lần, chúng mạnh mẽ hơn, hung tàn hơn, tốc độ của bọn nó nhanh hơn, đồng thời cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Bọn chúng cực kỳ linh hoạt thế nên dùng cung tên bắn chúng sẽ không có hiệu quả, hơn nữa bọn chúng miễn nhiễm với chất gây tê. Chân của bọn chúng cực kỳ khỏe, bộ sắc bén cùng cứng rắn ngang ngao với vũ khí bằng đồng. Sức mạnh của chúng cũng rất lớn, nó có thể so sánh với một con trâu cũng không hơn không kém. Mọi người nghe Minh Vũ nói về loại hung thú mà bộ lạc lạc sắp phải chiến đấu. Lòng bọn họ cực kỳ sợ hãi, thứ bọn họ sắp phải đối đầu có sức mạnh không tưởng tượng được. Ngay cả nghĩ bọn hề nghĩ đến trên thế gian này có loài vật nào đáng sợ đến như thế. Bọn họ đang hoang mang đến cực độ, nhưng Minh Vũ lập tức trấn an tinh thần của bọn họ lại. Ta có cách để giết đám chim kia, Minh Vũ cười nhàn nhạt nói. Thủ lĩnh, làm bằng cách nào, mọi người nhốn nháo cả lên. Đây và đây, Minh Vũ chỉ vào hai nơi trên hình vẽ con chim cổ đại. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. A Cam, từ ngày mai các ngươi bắt đầu chế tạo cung cùng tên cờ lớn, công việc và cách làm như thế nào, ngày mai ta sẽ hướng dẫn. Hiện tại các ngươi nhanh chóng chuẩn bị vật liệu để ngày mai là việc. Cass, ngày mai bắt đầu chế tác các vật này. Minh Vũ lôi ra một tấm da thú, bê trên có vẽ một số thứ kỳ lạ. Cass nhận lấy tấm da thú đầu một đống nghi hoặc, tiếp theo đó là Asi, lúc XP cũng được phân phó nhiệm vụ. Ngay trong đêm bộ lạc dường như không có đi ngủ mà trực tiếp đốt lửa làm việc. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương Cách Chương.